Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, khuôn mặt vốn đang khinh thị của cổ nhàm lão quỷ, trong chốc lát đại biến, thân hình dưới năng lượng kia cũng không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Hắn dù thế nào cũng thật sự không thể ngờ tới, tiểu tử như con sâu cái kiến khỉ trước, hơn 60 năm ngắn ngủi, không ngờ đã cường hãn đến mức như thế này. Còn chưa tới hư vô chi cảnh, nhưng lại có khí tức hư vô chi cảnh, sao có thể vậy chứ? Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua tiểu long, cổ nhâm lão quỷ rung động, tiểu tử kia rõ ràng vẫn chưa chính thức đặt chân hư vô chi cảnh, nhưng thực lực lại khủng bố như thế, có thể chống lại hư vô chi cảnh, chính thức như hắn. Nếu để hắn đặt chân hư vô chính thức, vậy thì thực lực có thể nghĩ. Lão thất phu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiểu long gia gia của ngươi cũng không phải dễ trêu đâu. Tiểu long quát khẽ một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, khí tức quanh thân lập tức điên cuồng trướng động, trong nháy mắt đã thúc giục thân hình kim sắc cự long khổng lồ, khí thế nóng bỏng hùng hãn cuốn khắp hư không, long uy lan tràn vô cùng hùng mãnh. Không đột phá hư vô chỉ cảnh chính thức, vậy thì còn chưa có đủ đâu. Đột nhiên bị thực lực của tiểu long khiếp sợ, cổ nhàm lão quỷ sau khi khẽ giật mình, ánh mắt liền khôi phục lại thành hờ hững. Chỉ cần không phải hư vô chỉ cảnh chính thức, một cường giả hư vô chi cảnh như hắn, có gì phải e ngại cơ chứ? Cổ nhâm lão quỷ nhớ tới lúc trước, nếu không phải Lục Thiêu Du và tiểu tử này chạy trốn, nói không chừng, giờ hôn độn thiền thế giới đã là của hắn rồi. Chỉ tiếc hiện giờ, hôn độn thiền thế giới kia nhất định là của thần linh Thánh Vương rồi. Hắn còn không cách nào chống lại thần linh Thánh Vương, mà còn bị bức bách phải giúp thần linh Thánh Vương đạt được hỗn độn thiền thế giới. Nhớ tới những việc này, khiến trong lòng cổ nhàm lão quỷ càng nghĩ càng biệt khuất. Cuối cùng độ khí tự nhiên nhắm vào kim sắc cự long cực lớn, hai vai run lên, năng lượng chấn động mênh mông bao phủ khiến cả không gian như lâm vào vũng bùn. Sau đó một cỗ năng lượng chấn động không ngớt khuếch tán ra. Người phạm lĩnh vũ thế giới ta, giết chết không tha. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn thẩm thấu trời xanh, thân ảnh của Lục Tiêu Du như quỷ mị xuất hiện trước người cổ nhàm lão quỷ, dùng nhàm hỏa viêm làm sắc quanh thân đốt cháy không gian chỉ lực trầm trọng kia. Một đạo quyền ấn hỏa viêm lam sắc đường theo lực lượng nóng bỏng âm hàn trong khoảnh khắc đã cuốn đến trước người cổ nhàm lão quỷ. Cổ nhàm lão quỷ hừ lạnh một tiếng, xa xa phất tay run lên, hư ảnh một ngọn núi khổng lồ ngăn cản ở trước người Lục Thiêu Du. Quyền ấn Lục Thiêu Du ầm ầm rơi xuống, dưới nhiệt độ khủng bố, dùng nhàm hỏa viêm lam sắc rơi vãi trên bầu trời, đánh vỡ hư ảnh ngọn núi kia. Sao lại cũng mạnh như vậy rồi? Cổ nhâm lão quỷ khiếp sợ. Chỉ vài chục năm ngắn ngủi, bản thể của Lục Thiêu Du bị thương, linh hồn phân thân vậy mà cũng đã trở nên mạnh mẽ. Năng lượng nóng bỏng âm hàn lúc này khiến cho hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, vừa sợ lại vừa giận. Thân ảnh to lớn run lên, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng bùng lên, hóa thành vũng bùn không gian không ngớt bao trùm lên Lục Thiêu Du. Lòng gầm gào thét, trên khuôn mặt tiểu long nổi lên bí văn thành long và huyền vũ, hào quang tàn ra bốn phía, chống cự lại thực lực trầm trọng không ngớt quỷ dị huyền ảo từ cổ nhàm lão quỷ. Kim long chỉ thần khổng lồ bay ngược ra sau, sau đó liền lăng không thò ra một trảo đập xuống cổ nhàm lão quỷ không chút thương tiếc. Xoẹt một tiếng, cổ nhàm lão quỷ cấp tốc lùi lại, thân ảnh hóa thành hư vô. Tiểu long xé ra mấy đạo vết nứt không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất trên trời cao. Đến khi thân ảnh cổ nhàm lão quỷ lần nữa xuất hiện, lần nữa thì áo choàng trên người đã nghiền nát, lộ ra năm vết rách nhỏ nhỏ, nhìn qua cũng biết là đã chịu thiệt trong tay tiểu long rồi. Vô điêm sỉ! Cổ nhàm lão quỷ nổi giận, hai tên tiểu tử 60 năm trước ở trước mặt hắn chỉ như hai con sâu cái kiến, nhưng hôm nay lại đã đạt đến trình độ đáng sợ như thế. Sát ý kinh người khởi động, năng lượng ngập trời cao thét ra khỏi cơ thể, không gian chấn động văng tung tóe. Cuối cùng hóa thành một khối ngoan thạch khổng lồ, toàn thân quanh quẩn bí văn, hào quang tàn ra khắp bốn phía. chính là hỗn độn ngoan thạch chi thân. Các người có thể so sánh được sao? Đều đi chết đi cho ta. Bản thể hỗn độn ngoan thạch của cổ nhàm lão quỷ thét lớn, năng lượng chấn động bành trướng quanh bản thể, từng đạo vết nứt không gian đen kịt lan tràn, giống như miệng lớn dữ tợn mở ra vậy. Hỗn độn ngoan thạch thì đã sao? Hỗn độn thế giới chi chủ có thể dựa vào thế giới chi lực khôi phục đến đỉnh phong, ngay mặc dù là hư vô, nhưng lại không có đủ thời gian để khôi phục. Hỗn độn ngoan thạch ở trong thái cổ u minh viêm của ta cũng bị triệt để luyện hóa đến thần hồn câu diệt thôi. Ngay khi cổ nhàm lão quỷ lộ ra bản thể, thân ảnh lam bào của Lục Tiêu Du cũng biến mất không thấy gì nữa. Chủ không bỗng nhiên có một mảnh hỏa viêm dung nham làm sắc ngập trời cuồn cuộn lao ra. Từ đó ngưng tụ ra một hỏa viêm cự nhân làm sắc khổng lồ, trọn vẹn hơn 1.000 trượng, đứng trong biển dung nham, tự như một ngọn núi vững chãi. Hỏa viêm làm sắc nóng bỏng, chung quanh cuồn cuộn mà lên, như sóng to gió lớn bao trùm lấy hỗn độn ngoan thạch. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian cũng bị đốt cháy thành hư không. Nhiệt độ nóng bỏng kia khiến cho cả phiến không gian đều như một cái bếp lò kinh người vậy, có thể dung hóa vạn vật thành tro tàn và hư vô. Đốt cháy lão thất phù người, thử xem thần long luyện tiền hỏa của Long Gia Gia ngươi đi. Long gầm vang vọng, kim long chi thần khổng lồ của tiểu long chống cự thái cổ u minh viêm. Trên vô số lần phiến màu vàng quanh thân cũng có một cỗ kim sắc hỏa diễm khủng bố như phong bạo, bài sơn đào hải cuốn lên trên bản thể hỗn độn hoàn thạch của cổ nhảm lão quỷ. Vô liêm sỉ, các người căn bản không thể luyện hóa được ta. Ta là hỗn độn hoàn thạch chi thân, các người không thể nào luyện hóa ta được đâu. Bị hai loại hỏa viêm đáng sợ nhất bao vây đấy, cổ nhảm lão quỷ liền cao thét, nhưng trong âm thanh, dù thế nào cũng có thể nghe ra vẻ kinh hãi. Trong hai loại hỏa viêm này, hỗn độn hoàn thạch chi thân của cổ nhảm lão quỷ toàn lực dãy giụa, nhưng khó có thể bỏ chạy. Giống như Lục Tiêu Du dự đoán, hắn không phải hỗn độn thế giới chi chủ, không cách nào mượn nhờ thế giới chi lực hồi phục. Bởi vậy, thời gian 100 năm căn bản không cách nào đủ cho hắn triệt để hồi phục. Nghĩ hết biện pháp, hấp thụ vô số sơn mạch tinh hoa, đại địa linh khí, nhưng vẫn không cách nào hồi phục lại đến đỉnh phong như lúc trước được cả. Giờ phút này, dưới hai loại hỏa viêm khủng bố kia khiến cho trong lòng cổ nhàm lão quỷ cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là hỏa viêm làm sắc kia, khiến cho hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, như là tồn tại khủng bố nào đó. Luyện hóa không được ngươi, vậy cũng phải đánh nát ngươi. Tiểu Long thét lớn, long trào cuồn cuộn từ trong đạo long trào xé rách trời xanh, không ngừng rơi vào trên hỗn độn hoàn thạch. Mỗi một đạo long trào rơi xuống, đều sẽ lưu lại trên đó một khe hở thật sâu. Hỏa viêm cự nhân làm sắc huy động hai đấm, hỏa viêm làm sắc đầy trời cuồn cuộn. Từng đạo quyền ấn ngưng tụ hỏa viêm làm sắc không ngừng đánh lên trên hỗn độn ngoan thạch khổng lồ. Nhất thời kim long cực lớn và hỏa viêm cự nhân làm sắc khổng lồ, từng đạo lực lượng cường hãn rơi vào trên hỗn độn ngoan thạch như mưa. Mỗi một lần năng lượng rơi xuống đều bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên, vang vọng như sấm rền, nương theo năng lượng phong bạo khủng bố không ngừng quét tán ra, khiến cho người ta thấy mà giật mình. Tăng thêm hai loại hỏa viêm khủng bố tiêu đốt, hỗn độn hoàn thạch lập tức lâm vào kết quả chật vật, không cách nào bỏ chạy. Coi như là hỗn độn hoàn thạch chỉ thần cũng không chịu được hai người Tiểu Long và Lục Tiêu Du không ngừng oanh kích. Trên hỗn độn hoàn thạch chỉ thần lập tức lộ ra dấu vết nứt vỡ, khe hở lan tràn, càng ngày càng lợi hại. Một cỗ dung nham hỏa viêm làm sắc và kim sắc hỏa diễm thừa cơ này cũng thấm vào trong, không ngừng thiêu đốt lấy. Rốt cuộc, hỗn độn hoàn thạch cũng không cách nào chống lại nữa. Kinh hãi toàn lực dãy giụa, nhưng bị Lục Tiêu Du và Tiểu Long liều mạng đánh đập, cổ nhàm lão quỷ càng ngày càng bị lâm vào tử cục. Hỗn độn ngoan thạch chỉ thần khổng lồ xuất hiện nhiều khe nứt thật sâu, không ngờ lại sắp bị đánh nát đến nơi rồi. Khi cổ nhàm lão quỷ ra tay, dù thế nào cũng không nghĩ đến hắn một hư vô chỉ cảnh lại bị hai tên tiểu tử chưa đạt đến hư vô vây công đến tử cục như bây giờ. Thường cổ chỉ chủ, cứu ta, nhanh cứu ta. Rốt cuộc cổ nhàm lão quỷ đã sợ, sâu trong linh hồn tuôn ra sự sợ hãi. Hắn cũng không phải hỗn độn thế giới chỉ chủ, hư vô chi cảnh cũng không phải bất tử bất diệt. Từng tiếng hét lớn thảm thiết vang vọng vào trên trời xanh. Không ai cứu được ngươi đâu, đi chết đi. Kim long cực lớn và hỏa viêm cự nhân khổng lồ như tầm hữu linh tê, cùng lúc dùng một kích toàn lực trùng trùng điệp điệp đánh lên hỗn độn hoàn thạch sớm rạn nứt. Hỗn độn hoàn thạch khổng lồ có chút run rẩy. Không gian chung quanh liên tiếp nứt vỡ ra.

cũng đã có một đoạn năm tháng phong hòa tuyệt đại. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng lần đầu biết được bản thể của Thích Thiên này chính là một loại hỗn độn thích thiên khí. Đoán chừng cũng giống như hỗn độn ngoan thạch vậy, là vật đến từ hỗn độn, có lẽ còn mạnh hơn nhiều hỗn độn ngoan thạch. Thế nhưng, ta nghĩ vào thời viễn cổ, hỗn độn thích thiên khí nhất định không dễ chịu như thái cổ U Minh Viêm đúng không? Cặp mắt to lớn của Lục Tiêu Du bao quát lên thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên. Tự hồ như bị Lục Tiêu Du nói trúng điểm yếu, ánh mắt của Thích Thiên trầm xuống, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu khởi động. Loại khí tức này như hạo nhiên càn khôn, như thánh quang phật khí, khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo, nhưng lại không phải hạo nhiên càn khôn chi khí hẳn tránh, mà cũng không phải là thánh quang phật khí chân chính. Khí tức quỷ dị này khiến người ta không nhịn được có một loại cảm xúc như là muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, rất khó sinh ra lòng phản kháng dưới khí tức này. Mắt nhìn Lục Tiêu Du, thần linh thánh vương lại nói: "Tiểu tử, thái cổ U Minh Viêm hôm nay sắp sửa triệt để thành hồn cầu diệt, chờ sau khi cái linh hồn phân thân này của ta dung hợp linh hồn phân thân của ngươi, đến lúc đó há chỉ có hỗn độn thiên thế giới và hỗn độn địa thế giới thuộc về ta, mà ngay cả hỗn độn nhân thế giới cũng sẽ thuộc về ta." Tiếng nói truyền ra, thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên liền rung động, trên người lan tràn ra khí tức yêu tà quỷ dị, khí tức tà ác yêu dị đến cực hạn, đủ mê hoặc tâm trí người khác, khiến bất tri bất giác phải chịu lấy ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành mặc quang phù thiên cai địa, dùng một loại xu thế che khuất bầu trời, bao phủ về phía thân hình hỏa viêm cự nhân lam sắc của Lục Thiêu Dục. Hỏa viêm hải dương lam sắc cuồn cuộn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ, ngay cả linh hồn cũng không cách nào chịu nổi. Hỏa viêm lam sắc tràn ngập, khiến cả phiến thiên không này đột nhiên rùng rùng. Hỏa viêm lam sắc phù thiên cai địa từ trong hư không thấm ra ngoài, một cỗ khí tức đáng sợ khiến người ta phải động dung lặng yên lan tràn ra. Một mảnh hải dương hỏa viêm làm sắc ngăn cản lấy mặc quang phù thiên cái địa kia. Mặc quang bắt đầu khởi động như một mảnh mặc hải yêu tả. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn của thái cổ U Minh Viêm đốt cháy hết tất cả. Nhưng lúc này lại không có cách nào làm gì được mặc hải yêu tả kia. Bắt đầu liên tiếp bại lui, sau đó bị mặc quang phủ lên. "Không có ngăn được ta đâu, người còn quá yếu." Âm thanh thần linh thánh vương truyền ra trong mặc hải yêu tà, hào quang đại tác, nhưng thánh quang hàng lâm chấn động toàn bộ những nơi đi qua. Hư không cũng lộ ra không gian đen kịt, mang theo khí tức quỷ dị, lan tràn, bao phủ khắp trời cao. Ven đường như có thể thôn vệ tất cả nhàm sắc vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rung động, mắt nhìn mặc hải yêu tà phô thiên cái địa cuốn tới. Hắn liền ngừng kết thủ ấn, hỏa viêm làm sắc chung quanh như sóng biển, không ngừng bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng bộc phát. Lập tức trong biển lửa làm sắc bao la, chỉ có một đám quái vật hình dáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Tiếng lòng ngầm chấn không vang vọng, một mảnh viêm long cự đại, dài hẹp, khổng lồ trên mấy ngàn thước, cao thét trong hải dương làm sắc, mang theo năng lượng thất luyện làm sắc nóng bỏng như cầu vồng làm sắc xẹt qua không gian, giống như từ trong cửu u địa ngục lao ra ngoài, mang theo hỏa viêm khủng bố cuốn khắp nơi. Dùng một xu thế hủy diệt vạn vật, hùng hăng va chạm về phía mặc hải yêu tả kia. Dù sao, vẫn chưa đặt chân đến hư vô. So với thái cổ U Minh Viêm vào thời điểm viễn cổ, người vẫn còn quá yếu. Trong mặc hải yêu tả, từng đạo năng lượng mặc sắc xuyên thủng trời xanh, mang theo vết nứt không gian đen kịt. Trong điện quang hỏa thạch đã rơi vào trên không ít viêm long chi thần cực lớn kia. Không có âm thanh âm bạo quá lớn, năng lượng mặc sắc yêu tà xuyên thủng viêm long chi thần làm sắc, đánh nát đám viêm long làm sắc kia dễ như trở bàn tay, giống như có pháo hoa sáng lạng từ trên thân hình viêm long bắn ra ngoài, cuối cùng tiêu tán trên bầu trời. Thân hình khổng lồ của Lục Tiêu Du rung động lùi bước, ánh mắt càng thêm kinh hãi. Đối phương thật sự quá mức cường hãn rồi đây. Theo hỏa viêm cự nhân làm sắc bị đẩy lui, vô số mặc sắc năng lượng cũng như đêm tối bao phủ thôn phệ lấy hải dương hỏa viêm làm sắc. Năng lượng thải luyện mặc sắc nương theo một mảnh vết nứt không gian đen kịt, dài hẹp, thầm thúy lan tràn đến. Hỏa viêm cự nhân không ngừng ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản được. Những năng lượng mặc sắc quỷ dị kia nương theo một cỗ chấn động vô hình, phảng phất giống như thiên địa cuốn tới như gió bão. Mặc hải yêu tà thậm chí mang theo lôi điện lập loè, có thể bao phủ hỏa viêm làm sắc, trói buộc ảnh hưởng hết tất cả, thậm chí là còn có thẩm thấu ảnh hưởng đến linh hồn nữa. Rốt cuộc, hỏa viêm cự nhân làm sắc khổng lồ bị mặc sắc năng lượng bao lấy như khóa sắc. Hơn nữa, ngày càng nhiều hơn, khiến cho hỏa viêm cự nhân trì thân khổng lồ hoàn toàn bị bao phủ. Sau đó, liền dần dần bị phủ thành mặc sắc. Hỏa viêm cự nhân khổng lồ gào thét, trong lúc hoảng sợ, chợt trở thành một con hỏa long hai đầu làm sắc óng ánh. Năng lượng càng thêm nóng bỏng, âm hàn phun trào, khiến cho vô số mặc sắc năng lượng nứt vỡ từng khúc, dãy giụa ra khỏi năng lượng mặc sắc như xích sắt kia trói buộc. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần linh thánh vương bộ dáng tích thiền quỷ dị xuất hiện trước mặt song đầu hỏa long làm sắc. Một đạo không gian thủ ấn mặc sắc bay bổng bỗng nhiên vỗ vào trên thân hình của hắn. Dưới tiếng trầm đục, bây giờ song đầu hỏa long làm sắc bị đập bay xuống đất từ trên trời cao, rơi mạnh vào trong sơn mạch phi linh. Loại thực tượng khủng bố kia khiến toàn bộ sơn mạch phi linh đều rung động. Mặt đất lan ra vô số khe hở, có vô số ngọn núi ầm ầm nương theo. Ở trong mặt đất, năng lượng mực sắc, yêu tà, nhàn nhạt hiển hiện. Những nơi nó đi qua, vạn vật đều trở nên héo rũ. Hỗn độn thiền thế giới bây giờ quá yếu, thật sự là quá yếu. Thân ảnh của thần linh thánh vương, bộ dáng tích thiên hàng lâm trên sơn mạch vị linh. Mắt nhìn vô số sinh linh không có tư cách tham gia đại chiến, thậm chí phải quỳ rạp trên mặt đất. Trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường và lạnh lùng, trường bào rung động, một cỗ năng lượng mặc sắc tà ác lan tràn, lập tức che khuất bầu trời, bao phủ mảng lớn sinh linh linh vụ thế giới vào trong đó. Năng lượng mặc sắc cuốn xuống, mảng lớn sinh linh linh vụ thế giới kêu rên thảm thiết, thân hình hóa thành bạch cốt, sau đó lặng yên hóa thành xương mù rồi tiêu tán. Thần linh thánh vương, song đầu hỏa long làm sắc rơi xuống đất, hóa thành bộ dáng Lục Thiếu Du, nhìn qua vô số sinh linh trong linh vụ thế giới đều hóa thành xương mù trong mặc hải yêu tà. Hai mắt của hắn cũng đỏ thẫm, ánh mắt tức giận ngập trời, thân ảnh vội xông tới chỗ thần linh thánh vương. Tiểu tử, người không phải đối thủ của ta, người căn bản còn chưa đủ tư cách. Thần linh thánh vương phất tay xà xà quét qua, một đạo trường ấn mặc sắc lăng không hiện hiện, sau đó liền hung hăng xuyên qua không gian, vỗ vào trên người Lục Tiêu Du. Thân ảnh Lục Tiêu Du lần nữa như thiên thạch rơi vào trong sơn mạch phi linh, mặt đất không ngừng rạn nứt, đường theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết khắp không gian. Mặc sắc năng lượng lặng yên bao phủ lên toàn bộ linh vụ thế giới. Ta liều mạng với ngươi. Nguyên một đám sinh linh vẫn lạc, Lục Tiêu Du có thể nghe ra được không ít âm thanh quen thuộc. Hoa Bồn Thành đã bị mặc hải lớn kia bao phủ, vô số đệ tử phi linh bồn bỏ mạng, đều là khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ bị thống, khó chịu. Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt như xé rách tâm can, cũng không biết hắn lấy năng lượng từ đâu tới, khí tức nóng bỏng âm hàn ngập trời bạo động. Lại một lần nữa lao thẳng tới thần linh thánh vương. Người có tư cách gì liệu mạng với ta? Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên ra, dưới gầm trời này ai có tư cách đánh đồng với ta chứ? Đông Hoàng Thái Huyền đã chết, Đế Phách Thiên cũng không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Thần linh thánh vương lạnh lùng cười, nghe tiếng kêu rền thề thảm trong mặc hải lớn kia, hắn ta lại một lần nữa phất tay quét qua. Trong mặc hải tà ác, một đạo năng lượng mặc sắc như lôi đình đụng vào trên người Lục Tiêu Du. Tiếng ầm bạo liên hoàn như pháo hoa vang lên. Thân hình Lục Tiêu Du như chìm cạy cánh, liên tiếp va đập vào trong ngũ hành đại điện khổng lồ. Ngũ hành đại điện bị ầm ầm phá hủy, toàn bộ phi linh bôn liên tiếp rạn nứt, mặc hải đớn thẩm thấu toàn bộ phi linh bôn. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hài nhi, đồ nhi! Trên trời xanh, cương giả phi linh bôn tham dự đại chiến, nghe tiếng kêu rền thảm thiết từ bên dưới truyền đến. Cả đám đều run rẩy, đó là thân nhân, là người nhà của bọn họ. Giết đi, liều mạng với bọn chúng. Vương bát đản, liều mạng với bọn họ, có chết cũng phải kéo theo mấy tên để đệm lưng. Cường giả của vị linh bồn, toàn bộ cường giả trong linh vụ thế giới đều dậm chân đấm ngực cầm thét, đau xót đến gần chết, cuối cùng bi thống hóa thành sát phạt, hai mắt hàn ý ngập trời, sát ý đỏ thẫm bao phủ cả hư không. Đại chiến thê thảm kịch liệt, trên đỉnh vụ đại lục, có không ít cường giả thân hình bị đổ nát, huyết vụ rời vãi, vô số cường giả tự bạo hồn anh khiến hư không cũng phải rung chuyển. Vì toàn bộ đại lục linh vũ mà chiến đấu, vì ngăn cản hạo kiếp linh vũ thế giới mà chiến đấu. Nhưng ở trên thực lực, linh vũ thế giới cộng thêm thường cùng mình cũng khó có thể chống lại thiền đà mình. Vô số cường giả thần hồn câu diệt triệt để vẫn lạc trong thiền địa. Thân hình Lục Thiêu Du lao ra khỏi ngũ hành đại điện như phế tích kia. Mắt nhìn thần linh thánh vương bộ dáng tích thiên trong mặc hải lớn, sát ý lập tức ngập trời, khiến cả bầu trời cũng như hóa thành hầm băng, cặp mắt lập loè hỏa viêm làm sắc, nhiệt độ nóng bỏng cũng không cách nào giảm bớt được sát ý băng hàn thấu xương. Điều đó làm tất cả mọi người vô cùng kinh sợ. Trên linh vũ đại lục, vô số sinh linh bỏ mạng. Giữa không trung, vô số cường giả linh vũ thế giới thần hồn cầu diệt, hài cốt không còn, nguyên một đám cường giả tự bạo hồn anh. Lục Thiêu Du biết rõ, vì linh vũ thế giới, những sinh linh kia đều đã tận hết sức lực của mình. Đạp nát hư không, hai mắt của Lục Thiêu Du đỏ bừng, ngửa mặt lên trời bi thống như sấm sét cuồn cuộn. Tiếng người nghe cảm thấy cực kỳ bình thường, tim như bị đau cắt, cảm xúc thoáng cái lan tràn khắp toàn bộ sinh linh linh vũ thế giới. Trong linh vũ thế giới, Đồng Hải, linh vũ đại lục, Tổ Yêu Lâm, linh hoàng nhai, cổ vực, hàng tỷ, hàng vạn sinh linh không có thực lực tham dự đại chiến, không hề phục vụ nữa. Nguyên một đám thân hình run rẩy đứng dậy, im ắng bi thống nhìn lên trời xanh, nhìn con nguyên một đám cường giả quen thuộc trong linh vũ thế giới vẫn lạc, thần hồn cầu diệt, hồn anh tự bạo. Vô số sinh linh trong mắt chảy xuống huyết lệ, hàm răng cắn chặt lấy môi, móng đâm thật sâu vào lòng bàn tay, khiến máu bật ra. Hàng tỷ sinh linh im im lặng lặng ngẩng đầu nhìn xem, bọn hắn đang chờ đợi thân ảnh quen thuộc kia đánh bại tất cả. Thân ảnh quen thuộc kia có thể bảo hộ lấy toàn bộ đỉnh vũ thế giới. Bi thống im ắng, huyết lệ hòa lẫn nước mắt, giữa tiền địa đều là một mảnh tê lương. Giữa im ắng bi thống như thế, tất cả sinh linh lòng như đao cắt, ruột gan đứt từng khúc bột. Thần linh thánh vương, ta thề phải nghiền xương ngươi thành tro, trọn đời không thể siêu sinh. Bi thống đau nhức đến tận tim gan, ruột gan đứt từng khúc bột. Lục Thiêu Du bật khóc, hận mình không cách nào bảo vệ linh vũ thế giới. Hận mình không cách nào bảo vệ sinh linh đỉnh vũ thế giới. Bi thống chợt hóa thành năng lượng, hỏa viêm lam sắc ngập trời quanh người bắt đầu khởi động, lần nữa xông về phía thần linh thánh vương. Ánh sáng đòm đóm cũng dám trành phát sáng về ánh trăng sao, thật không biết tự lượng sức mình. Thần linh thánh vương bộ dáng tích thiên lạnh nhạt nói nhỏ nhỏ, căn bản cũng không để Lục Thiêu Du vào trong mắt. Trong mặc hải lớn yêu tả kia, năng lượng mặc sắc bao la như nộ long, là một lần nữa hùng hằng trùng kích vào lồng ngực Lục Tiêu Du. Thân hình Lục Tiêu Du bị đánh bay xuống như thiên thạch, trong mắt mũi miệng đều hộc ra mảng lớn hỏa viêm làm sắc. Chỉ cần ta không chết, sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Lục Tiêu Du lại một lần nữa lao ra, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Tiểu tử không biết tự lượng sức mình, còn sâu cái kiến mà thôi. Lần lượt nhào tới giữa không trung, nhưng kết quả lại đều giống nhau, lần lượt bị đánh bay đi. Khí tức Lục Tiêu Du càng ngày càng yếu, ngay cả nhiệt độ nóng bỏng âm hàn cũng ngày càng yếu đi. Thân hình không ngừng bị đánh bay, mặt đất không ngừng rạn nứt, vô số đại địa xuất hiện khe hở như thâm uyên, vô số ngọn núi cũng nứt vỡ. Thân hình Lục Tiêu Du không biết đã là lần thứ bao nhiêu đập vào hậu sơn phi đình bồn. Giữa tiếng ầm bạo trầm thấp, toàn bộ mặt đất run rẩy, màng lớn ngọn núi lay động rung rẩy, từng khe hở lan tràn ra, sụp đổ xuống, đất rung núi chuyển, cự thạch kích động. Thân hình của Lục Tiêu Du rơi xuống, đập ra một hố sâu, hóa thành một mảnh dùng nhàm hòa viêm lam sắc. Một khối cự thạch lam sắc bị rạn nứt nghiền nát. Trên cự thạch có khắc mấy chữ to, thôi hồn độc tôn đồng vô mệnh. Thân hình Lục Thiêu Du không ngờ bị nện vào lăng mộ của thôi hồn độc tôn đồng vô mệnh. Đồng lão, dùng nhàm hòa viêm lam sắc thúc tích. Bây giờ, lần nữa ngưng tụ thành Lục Thiêu Du, trong tay nắm lấy một khối bia mộ nứt vỡ. Ánh mắt ảm đạm, quay mắt nhìn về phía thần linh thánh vương. Không ngờ hắn đại vô lực như vậy, lại không cách nào chống lại như vậy. Trợ mắt ếch ra nhìn sinh linh trong đình vũ thế giới vẫn lạc. Trợ mắt ra nhìn sinh linh trong đình vũ thế giới, nguyên một đám thần hồn cầu diệt, thầy ngang cắp đồng, tiếng khóc khắp nơi, nhưng lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể bị thống. Âm thanh trầm đục không ngớt, không ngừng vang vọng trên trời xanh. Nguyên một đám cường giả, đình vũ thế giới vẫn lạc, tiếng sát phạt vang tận mây xanh. Hàng tỷ sinh linh đình vũ thế giới ngẩng đầu nhìn qua trời xanh, bi thống, im lặng, huyết lệ hòa nước mắt, thân ảnh quen thuộc kia, sau khi lần nữa bị đánh bay, lại không thể đứng lên được nữa. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi, đỉnh vũ thế giới cần người. Trên đồng hải sóng gió ngập trời, trên một hải đảo cao ngất, một đại hán thì thào nói nhỏ, khoe miệng tràn ra vết máu đáng sợ. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi, vì đỉnh vũ thế giới, đứng lên đi. Trong cổ vực, một thanh niên hai nắm đấm lộ ra gân xanh, lòng bàn tay không ngừng có máu tươi nhỏ giọt chảy xuống đất. Lục sư tổ, đứng lên đi, đỉnh vũ thế giới cần người, vô số sinh linh cũng cần người. Trên phần giường tông, một thiếu nữ nhìn hướng cổ vực ở phương xa, trên gương mặt, hai mắt chảy xuôi ra huyết lệ. Lục sư tổ, thỉnh bảo hộ đỉnh vũ thế giới. Sau lưng thiếu nữ, phần đông đệ tử trẻ tuổi thấp giọng kêu gọi, âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng vô số đệ tử Vân Dương Tông kêu lên, âm thanh vang tận mây xanh. Ngũ hành đại đế, người không thể ngã xuống, đứng lên đi. Trong tổ yêu lâm, vạn thú sinh linh ngẩng đầu, từng tiếng quát lớn truyền ra. Ngũ hành đại đế, linh vụ thế giới cần ngươi. Trên đỉnh hoàng nhai, hàng tỷ sinh linh ngày ngắn đứng đó, tiếng cầm từ từ vang vọng trời xanh. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi. Ngũ hành đại đế, thỉnh bảo hộ linh vụ thế giới, bảo hộ gia viên hàng tỷ sinh linh. Linh vũ đại lục, cổ vực, đông hải, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, hàng tỷ sinh linh đều la lên, nương theo chân khí và nguyên lực, tiếng gầm càng lúc càng lớn. Sau một lát, tiếng gầm đã vang vọng như sấm rền, tiếng gầm bi thống chờ mong hội tụ đã lang đãng truyền ra, không ngớt không dứt. Hàng tỷ ánh mắt xa xa ngửa đầu nhìn trời xanh, mắt nhìn về hướng cổ vực, khiến cho cửu thiên nghe mà bi thống, khiến cho cửu u nghe mà rung động. Ở trong hố sâu, Lục Thiên Du nghe tiếng kêu gọi từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hạo kiếp hàng lâm, hàng tỷ sinh linh đang hồ hoán, nhưng hắn lại bất lực, hắn căn bản không cách nào chống cự được. Lục Thiên Du vốn cho rằng mình có thể chống cự hạo kiếp, mình chung quy có thể chống cự, mình chưa từng nhận là thất bại, chưa từng. Nhưng bây giờ, hạo kiếp chính thức buông xuống, từng đạo thân ảnh trùng thiên mà rơi, nguyên một đám cường giả tự bạo hồn anh, khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn. Không được, ta vẫn không đủ thực lực. Lục Thiêu Dù bì thống khóc trống lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật nhỏ yếu. Ở trước mặt hạo kiếp chính thức, hắn chẳng là cái gì cả. Ngay cả lực tự bạo cũng không có. Làm sao có thể bảo hộ linh vũ thế giới, bảo hộ hàng tỷ sinh linh chứ? Tiểu tử, có nghe thấy không? Tất cả mọi người đang hồ hoán người đấy. Tất cả mọi người cần ngươi. Ngươi còn không mau dốc sức điều mạng đi. Con đứng đó khóc lóc cái gì chứ? Nhưng mà đúng ngay trong lúc này, một đạo âm thanh mờ ảo đã rơi vào tai Lục Thiêu Du. Một đạo thân ảnh lúc bây giờ đã là mờ ảo lập tức xuất hiện ở trước mắt Lục Thiêu Du. Một bộ áo đen, hai mắt lẳng lệ ác liệt nhưng có chút mang ý cười. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, hai mắt của Lục Thiêu Du bỗng nhiên co rút lại, linh hồn cũng run lên, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào thân ảnh kia. Trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào. Đồng đáo, người đã quay lại rồi sao? Người thật sự quay lại rồi sao? Thân ảnh áo đen, hư ảo nhìn qua Lục Thiêu Du, khuôn mặt cười to, ánh mắt thầm thúy mờ ảo nói, ta một bực đều ở đây, chưa từng rời đi. Người không phải đã vẫn lạc rồi sao? Người sao một bực đều ở đây được? Vậy thì sao không đi ra gặp ta? Gặp oánh tỷ, gặp tầm đồng, chúng ta đều rất nhớ người. Ánh mắt xí ngốc của Lục Thiêu Du chấn động, mở hai tay ra, muốn chạm vào thân ảnh quen thuộc trước mắt, nhưng lại phát hiện ra, ngón tay chỉ có thể xuyên qua, không gian nổi lên từng vòng chấn động. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhớ tầm đồng, nghĩ tới phi linh bồn, còn có nàng. Thúc hồn độc tôn đồng vô mệnh, lúc bây giờ cúi đầu nhìn qua đầu ngón tay Lục Thiêu Du, xuyên qua thân hình hư ảo của mình, cười nhạt một tiếng lại nói, ta không thể quên được các ngươi, không thể bỏ phi linh bồn, cho nên mới còn một đám chấp niệm sót lại đây. Lời vừa dứt, đồng vô mệnh khẽ ngẩng đầu nhìn qua trước mặt. Không phía trước, có một đạo lưu quang bạch sắc và một đạo thải hồng gấp rút lướt đến. Chớp động một cái, lưu quang bạch sắc thủ liễm, một đạo bóng hình xinh đẹp. Bây giờ xuất hiện trước người thân ảnh hư ảo của đồng vô mệnh. Trên quần áo như tuyết, lúc này cũng đã dính đầy máu từ cuộc chiến. Sợi tóc bay múa, không phải quỷ tiên tử Bạch Oánh thì còn là ai? Nhìn qua khuôn mặt trước mặt này, ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh trở nên si ngốc, không biết phải nói gì. Thân hình không ngừng run rẩy, từ từ đi tới trước người đồng vô mệnh. Đầu tiên là ngón tay khẽ vuốt vuốt qua. Đồng vô mệnh nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ kia, khẽ mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh. Bàn tay hư ảo nắm lấy tay ngọc kia, lại nói, đã nhiều năm như vậy rồi, người cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Ta hình như còn chưa từng nói, người rất xinh đẹp, có đúng không? Lão già hỏa, người rốt cuộc cũng trở về rồi. Người rốt cuộc cũng trở về để gặp ta rồi. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh rung động, yết hầu nghẹn ngào, dòng nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, sau đó rốt cuộc cũng tràn ra. bàn tay hư ảo của Đông Vô Mệnh lúc bấy giờ là lau vệt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại nói, ta cũng nhớ nàng, không bỏ lại một mình nàng được, không bỏ tất cả phi linh bốn được, cho nên ta không thể rời đi. Không cho phép rời khỏi ta nữa. Bạch Oánh nhìn qua khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lại nói, đã mất đi chàng lần thứ nhất, ta không muốn mất đi ngươi lần thứ hai đâu. Đồng Vô Mệnh cười nhạt, nhìn qua khuôn mặt trước mặt, không còn ngượng ngùng như trước đây nữa, nói nhỏ, Bạch Oánh, ta yêu nàng. Sư phụ, Thái Hồng chợt thu liễm, Đồng Tâm Đồng nhìn qua thân ảnh quen thuộc trước mắt, từ từ đi tới. Như sợ thân ảnh kia sẽ bị mình dọa rời đi, trong mắt từ từ chảy ra hai dòng lệ nóng. Nhà đầu không được khóc, vậy mới tốt chứ, thật sự không kém gì sư phụ mà. Sư phụ đời này thu được đệ tử như ngươi cũng đã đủ rồi. Ánh mắt của Đồng Vô Mệnh tràn đầy yêu thương, lòng bàn tay hư ảo vuốt ve mái tóc Lục Tâm Đồng, sau đó dường như nhường cho hai người Bạch Oánh và Lục Tâm Đồng cười nói. Ta một bực vẫn chưa từng rời đi khỏi nơi đây. Chỉ cần các ngươi tin tưởng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên các ngươi. Nhưng hiện giờ không phải lúc, hiện giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lời vừa dứt, Đồng Vô Mệnh nhìn qua Lục Tiêu Du bên người, lại nói, tất cả mọi người đang kêu gọi ngươi, ngươi có nghe thấy không? Đỉnh vũ thế giới cần ngươi, hạo kiếp hàng lâm, chỉ có ngươi mới có thể bảo hộ đỉnh vũ thế giới. Đồng lão, ta còn chưa đủ thực lực, ta muốn bảo hộ, nhưng thực lực của ta không đủ, ta thủy chung không cách nào đột phá, đặt chân đến một bước cuối cùng, ta không cách nào bảo hộ đỉnh vũ thế giới. Lục Tiêu Du đau đớn nói ra, đối mặt với một đạo linh hồn phân thân của thần đình thánh vương, hắn đã không có lực chống lại, thì nói gì nữa chứ? Còn nhớ phi linh bồn lúc trước không? Khuôn mặt của Đồng lão nhìn qua Lục Tiêu Du lại nói, lúc trước người cầu ta gia nhập phi linh bồn khó có gì chi? Mà phi linh bồn bây giờ lại thế nào? Người lúc trước đối mặt vô số quái vật khổng lồ, người đã từng lùi bước bao giờ chưa? Lúc đối mặt với thiền địa minh, người có từng lùi về sau không? Đồng lão, ánh mắt của Lục Tiêu Du rung động, khí tức nóng bỏng âm hàn quanh thân lại một lần nữa chấn động, quanh khắp thiên địa, từng tiếng gọi ầm ĩ vang vọng trời xanh, chấn động đại địa. Coi như không địch lại thì đã sao? Đàn ông dám nghĩ dám làm, không sợ thất bại hy sinh. Người chưa từng thất bại qua, lần này cũng không thể thất bại. Nếu như người thất bại, đỉnh vũ thế giới cũng sẽ không còn nữa. Đồng Vô Mệnh nhìn qua Lục Tiêu Du lại nói, ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Lục Tiêu Du nghe vậy, lâm vào trầm tư, đột nhiên cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, thân ảnh bay vút ra, đặt chân trên trời xanh. Một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn lần nữa cuốn ra. Ngũ hành đại đế, hắn đứng lên rồi, lần nữa đứng lên thật rồi. Ngũ hành đại đế, lần nữa đứng lên thật rồi. Giờ khắc này, hàng tỷ sinh linh, đỉnh vũ thế giới, đều nhìn vào thân ảnh khổng lồ lao lên từ cổ vực kia mà rưng rưng. Dưới lời kêu gọi của bọn hắn, nam tử từng ở trong đỉnh vũ thế giới, toàn bộ 3.000 đại thế giới sáng tạo ra vô số truyền kỳ lại lần nữa đứng lên. Còn có thể tái chiến sao? Không hổ là thái cổ U Minh Viêm. Trong Bạc Hải yêu tà cực lớn, thần đình thánh vương bộ dáng thích thiên nhìn qua Lục Tiêu Du cười lạnh khinh thị, giống như mèo đang trêu tức chuột vậy, lại nói, xem ra thái cổ U Minh Viêm còn mạnh hơn ta nghĩ. Sau khi cắn nuốt thái cổ U Minh Viêm, tin rằng tiến bộ của ta sẽ càng lớn hơn đây. Thần linh thánh vương, bớt mơ mộng hão huyền đi. Đây là thế giới của ta. Cho dù lúc này ta là linh hồn phân thân, nhưng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ta cũng sinh ra ở thế giới này. Trên thế giới này, người không làm gì được ta đâu. Lục Tiêu Du dứt lời, từng đặc thủ ấn huyền ảo ngưng kết như thiểm điện, cũng không biết là lực lượng từ đầu đến. Bỗng nhiên quanh thân hắn bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Đột nhiên, trong hư không thiên địa, có vô số vết nứt không gian vỡ tan. Một vầng sáng lam sắc từ trong không gian vỡ tan đổ xuống. Lam sắc quang mang chói mắt như rượu nhật lan tràn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cả phiến hư không, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời đỉnh vũ thế giới. Dưới vầng sáng lam sắc kia trút xuống, cả hư không rộng lớn như vậy lập tức bị một mảnh dùng nhàm hỏa viêm làm sắc bao lấy, nóng bỏng âm hàn. Một cỗ khí tức cổ xưa đáng sợ khiến người ta động dung, lặng yên lan tràn ra bên bốn phương tám hướng. Thiên địa rùng rùng, làm sắc hỏa viêm phô thiên cái địa, từ trong hư không thẩm thấu ra. Cùng lúc này, trên toàn bộ đại lục linh vũ thế giới đều như đất rung núi chuyển. Một cỗ hỏa viêm lam sắc phù thiên cái địa lúc bây giờ tuôn ra, giống như lao ra từ trong cửu u địa ngục vậy. Hỏa viêm lam sắc khủng bố từ sâu dưới mặt đất vùng lên, cùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật bạo phóng lên trời. Hỏa viêm lam sắc khủng bố tựa như cự long trùng thiên, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn, vô số sinh linh cảm thấy linh hồn bỏng rát, tóc gáy dựng đứng. Hải dương lam sắc lần nữa chiếm giữ, khí tức khủng bố không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần, đủ để hủy diệt tất cả. Mượn nhờ thế giới chi lực, mượn nhờ lực lượng thiên địa, chỉ tiếc cuối cùng không phải bản thể. Thần đình thánh vương bộ dáng Thích Thiên khẽ cau mày, vẻ trêu tức và khinh thị trong mắt giảm bớt đôi chút. Thủ ấn chợt biến hóa, mặc hải yêu tà cực lớn kia lại một lần được cuồn cuộn về phía thái cổ U Minh Viêm. Cho dù không phải bản thể, trong thế giới của ta, hỗn thiền chỉ khí của ngươi còn chưa đủ thực lực đâu. Lục Thiêu Dù thét lớn, thái cổ U Minh Viêm cuồn cuộn phóng lên trời, bắn thẳng vào trời xanh, lập tức từ trên cao rời vãi xuống, tựa như suối phun vậy. Một luồng sóng ngăn cản lấy mặc hải, cả hai giảng con lẫn nhau, đều nhộn nhạo, lên gợn sóng kịch liệt, không ngừng rơi vãi xuống dưới, tựa như khí tức hủy diệt đang lan tràn. Năng lượng mặc sắc yêu tà và hỏa viêm lam sắc vẩy ra, mảng lớn dân mạch linh vũ thế giới đều bao trùm trong đó, lập tức dễ dàng phá hủy hết tất cả mọi thứ. Cây cối, nham thạch, giang sông, thẩm uyên, vạn vật đều bị phá hủy. Còn lần này, thái cổ U Minh Viêm không đến mức hoàn toàn không cách nào chống lại như lần trước, không ngờ có thể chống lại công kích của thần linh thánh vương. Trong mặc hải yêu tà ngập trời, ánh mắt của thần linh thánh vương bộ dáng Tích Thiên khẽ run lên, thân hình lập tức tiêu tán, cuối cùng ở trong mặc hải kia ngưng tụ thành một đầu dị thú hỗn độn, hùng hãn như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ, gào thét vang vọng trời xanh, mang theo năng lượng mặc sắc thao thiên lao về phía Lục Thiêu Du. Thân ảnh của Lục Thiêu Du hóa thành đầu hỏa long làm sắc, mang theo hỏa viêm dung nham, bây giờ cuồn cuộn va chạm vào nhau. Hải thú lần lượt va chạm trên bầu trời, trong mặt hải lớn và hỏa viêm hải dương làm sắc nổi lên từng đợt sóng lớn, mỗi một lần đụng vào nhau đều khiến hàng tỷ sinh linh phải hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ thế giới thiền hồn địa ám, trên trời xanh mảng lớn cường giả bỏ mạng, huyết vụ tung tóe nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh vụ thế giới, nhuộm đỏ đồng hải, thành ngang cắp đồng, trăng hạo kiếp này thế có thể nói là cực kỳ bị thảm. Dù sao vẫn chưa đột phá hư vô cảnh, bản thể lại không có ở đây, người vẫn không phải là đối thủ của ta. Thần linh thánh vương cười lạnh, mặc hải lớn kia rốt cuộc lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong, song đầu hỏa lòng làm sắc bắt đầu liên tiếp bại lui. Hỗn độn dị thú như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ, một vuốt xé rách trời xanh, sau đó rơi trên người hỏa long. Hỏa long lập tức bị xé nứt ra, nhưng đã chăm chú ngừng tụ, không cách nào hoàn toàn vỡ ra được. Triệt để vẫn lạc đi, thái cổ U Minh Viêm là của ta. Hỗn độn dị thú như sói không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ, cũng gào thét. Đôi vuốt lăng lệ phân biệt rơi vào trên hai cái đầu rồng kia, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hỏa long lam sắc gào thét, bị năng lượng mặc sắc yêu tà thao thiên kia trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Trên cổ song đầu hỏa long lam sắc bắt đầu bị cự lực kéo nứt ra, toàn lực chống cự dãy rùa. Hải dương dung nham lam sắc kích động, toàn bộ đỉnh vụ thế giới đều rung động kịch liệt. Nhưng khe hở kia cũng càng ngày càng sâu, sợ rằng không kiên trì thêm được bao lâu nữa. Đó là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Nếu xé rách, sợ rằng thái cổ U Minh Viêm cũng sẽ triệt để vẫn lạc. Ngũ hành đại đế cố lên. Đỉnh vụ thế giới, hàng tỷ sinh linh ánh mắt rung rung. Hai đấm nắm chặt vào, tập trung vào bầu trời. Chỗ không ai biết, ngũ hành đại đế đã cố gắng hết sức mình, điều đến một hơi cuối cùng để tranh thủ cho bọn hắn. Trên lăng bộ nghiền nát, đồng vô mệnh như ảo nhìn vào Bạch Oánh và Động Tâm Động nói nhỏ. Ta không cách nào cùng các người nữa rồi. Trước khi rời đi một hồi, tiểu tử kia cần ta để ta sát cánh chiến đấu với hắn một lần cuối cùng đi. Người có còn trở về không? Bạch Oánh ánh mắt rung động, nhìn qua khuôn mặt hư ảo kia, lại hỏi. Chỉ cần các ngươi tin tưởng, ta vĩnh viễn ở bên cạnh các ngươi. Đồng vô mệnh cười cười, dứt lời, thân ảnh của ông đã là hóa thành một đạo lưu quang hư ảo, lao vào bầu trời nhanh như một tia chớp. Trong biển lửa lam sắc ngập trời, một cỗ sương mù màu trắng lan tràn ra, thân hình hư ảo của đồng vô mệnh lướt vào trong hỏa viêm hải dương lam sắc,